Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1909, mẫu nữ hoa. Nghe đến ngoài cửa âm trầm tà ác thanh âm, Ngọc Vô Song uyển chuyển mê người thân thể, không khỏi hướng, về, sau lùi lại mấy bước, ngay sau đó, ngoặt cửa người, khí định thần nhàn bước vào trong phòng. Ngọc Vô Song bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi, nỗ lực để cho mình tại trường hợp này bên trong tỉnh táo trấn định lại. Thế mà, bất luận Ngọc Vô Song cố gắng thế nào, nhưng Thủy Chung cảm thấy tâm loạn như ma, thấp thỏm lo âu, cùng Bạch Ngưng Băng có hôn ước Khương Hùng, sớm không tới, muộn không tới, lại vẫn cứ lựa chọn xuất hiện vào lúc này, khẳng định không phải trùng hợp. Không giống nhau, Khương Hùng mở miệng, Ngọc Vô Song thì dẫn đầu ra vẻ trấn định hỏi, Khương Hùng, làm sao ngươi tới, Băng Nhi mất tích, ngươi biết không? Trước mắt Khương Hùng, mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí biểu lộ, giống như cười mà không phải cười đánh giá Ngọc Vô Song. Người mặc màu xám quần áo thoải mái Khương Hùng, lộ ra cao lớn uy mãnh, giống như là một tôn điêu khắc đá, giống như đứng tại Ngọc Vô Song trước mặt, triệt để ngăn trở nàng đường đi. Bởi vì là đi cánh tay duyên cớ, Khương Hùng tay áo dài áo mặc hai cái tay áo, vắng vẻ trong không khí phiêu đãng. Nếu không phải thu đến Băng Nhi muội muội mất tích tình báo, ta cũng sẽ không lớn thật xa theo trong gia tộc chạy tới các ngươi Bạch gia. Khương Hùng cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Ngọc Vô Song thành thục gợi cảm kiều diễm trên thân thể. Hầu kết cấp tốc nhấp nhô, ụp ụp, tiếng vang, theo trong cổ họng truyền ra. Trong phòng quanh quẩn, hắn không chút nào che giấu chính mình đối Ngọc Vô Song khát vọng. Đón đến, vừa tiếp tục nói, muộn như vậy phía trên, mẹ vợ ngài lại là muốn đi đâu đây? Chẳng lẽ là muốn đi cùng lão tình nhân hẹn hò sao? Ngọc Vô Song cưỡng chế trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, Khương Hùng, ngươi nghe rõ ràng cho ta, đây là tại Bạch gia, không phải do ngươi nói vớ nói vẩn, ta muốn đi đâu đây? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách hỏi đến sao? Thì liền Ngọc Vô Song cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia Khương Hùng tuy nhiên cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nhưng ở trước mặt mình, cũng thủy chung là cùng vãn bối tự cho mình là, theo không dám nói ra như thế rõ ràng lời nói. Nhưng từ khi 3 năm trước đây, Khương Hùng truy tìm Bạch Ngưng Băng cước bộ, đi Giang Thành về sau, thẳng đến đoạn thời gian trước, quay về Kinh Thành, hồi kinh sau Khương Hùng, nghiêm chỉnh biến cá nhân giống như biến đến tùy ý làm bậy, mà lại ngân tà phách lối. Mỗi lần nhìn thấy chính mình lúc, đều sẽ mở miệng đùa giỡn. Mặc dù có người khác tại chỗ, cũng không chút nào biết thu liễm. Cái này khiến Ngọc Vô Song cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Mà lại, Bạch Long Phi cũng nhiều lần khuyên nàng, không muốn chấp nhặt với Khương Hùng. Nếu là đổi lại trước kia, chỉ bằng vào Khương Hùng nói những lời kia, cũng đủ để cho Ngọc Vô Song coi Khương Hùng là chàng đánh chết. Nghe đến Ngọc Vô Song gọn gàng làm chất vấn, Khương Hùng lại là cười hắc hắc, ngài muốn đi đâu, ta đương nhiên không xen vào. Nhưng, ngài muốn đi tìm tà thần, cầu tà thần xuất thủ nghĩ cách cứu viện Băng Nhi muội muội. Cái này cùng ta có liên quan. Ngọc Vô Song không khỏi thần sắc cứng đờ, chính mình tâm sự, Khương Hùng là làm sao thấy được, ta hai tay, là làm sao không, mẹ vợ ngài cần phải có nghe thấy à. Khương Hùng tà ác dâm đãng xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Ngọc Vô Song trước ngực, ầm ầm sóng dậy rung động lòng người sự nghiệp đường trên. Bởi vì quy mô thực sự quá to lớn, đem lên áo chống căng phồng. Chỗ cổ áo mấy khỏa cúc áo căng thẳng vô cùng, khiến người ta rất lo lắng những thứ này cúc áo hội không chịu nổi gánh nặng, nứt toác bay ra, ngay trước Ngọc Vô Song mặt. liên tục nuốt nước miếng Khương Hùng, trên mặt Ngân Tà biểu lộ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là vô tận oán độc cùng phẫn nộ. Ban đầu ở Giang Thành lúc, chính là bởi vì tà thần tên Vương Bát Đản này, phế ta hai tay, ta cùng tà thần mối thù. Không đội trời chung, không đội trời chung, mà ngài lại muốn đi tìm ta đại cừu nhân. Ngài không phải rõ ràng để cho ta khó chịu nha. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là người một nhà, một con rể nửa cái. Ngài làm như thế, có phải hay không thật không có đem ta để ở trong mắt? Khương Hùng bị tà thần phế bỏ hai tay sự tình, Ngọc Vô Song từng nghe Bạch Ngưng Băng nói qua. Lúc đó, là Khương Hùng điểm danh muốn khiêu chiến tà thần, mà lại đối tà thần các loại nhục nhã. Tà thần bị ép xuất thủ, ngay trước Khuynh Thành tập đoàn chúng bảo an mặt, đem Khương Hùng đánh bại, thể diện mất hết Khương Hùng, tại tức hổn hển phía dưới, vậy mà đánh lén tà thần. Sau đó, liền bị tà thần tại chỗ phế hai tay, trở thành tàn phế. Ngươi có bản lĩnh lời nói, liền trực tiếp đi tìm tà thần báo thù. Ngươi bây giờ ngăn lại ta đường đi, tính là cái gì anh hùng hảo hán? Ngọc Vô Song đại mi nén giận, gọn gàng làm châm chọc nói. Mà lại, ngươi biết rõ vị hôn thê Băng Nhi mất tích, không phải nghĩ biện pháp tìm kiếm Băng Nhi, lại chạy tới cùng ta dây dưa. Ngươi lại là một cái hợp cách trượng phu sao? Khương Hùng nhếch miệng cười một tiếng, ngũ quan cũng trong nháy mắt biến đến dữ tợn, mặt mũi tràn đầy oán độc biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, trượng phu, hừ, thật sự là buồn cười, Bạch Ngưng Băng cái gì thời điểm đem ta xem như nàng nam nhân? Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì không thích ta, cho dù là ta nỗ lực nhiều như vậy, vì được đến nàng trái tim. Cam nguyện từ bỏ tại kinh thành sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Đi Giang Thành, hạ mình, cho người làm bảo an. Nàng cũng không có cao liếc lấy ta một cái. Vẫn như cũ đem ta xem như không khí. Ta bị tà thần phế. Cũng là bởi vì nàng. Ngược lại là cái kia tà thần. Năm đó tà thần cứu nàng nhất mệnh. Qua nhiều năm như vậy, nàng thủy chung nhớ mãi không quên. Dạng này một cái nay tần mai sở, cháu trở bất thường, nữ nhân, người cảm thấy ta thực sẽ đem nàng để ở trong lòng sao? Nàng chết sống, ta hội để ở trong lòng. Ngọc Vô Song dài ra một ngụm chọc khí, tình yêu nam nữ, từ xưa đến nay, thì đã định trước dây dưa không rõ. Huống chi là tà thần, Bạch Ngưng Băng, Khương Hùng ba người ở giữa loại này tình tay ba. Càng không cách nào phân biệt ai đúng ai sai. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngọc Vô Song chất vấn. Nhiều chậm trễ một phút đồng hồ. Bạch Ngưng Băng thì nhiều một phần nguy hiểm. Hắn thực sự không có thời gian. Cùng Khương Hùng ở chỗ này nói nhảm. Khương Hùng híp mắt. Một mặt vẻ say mê. Ra vẻ khoa trương hít sâu một cái từ trên người Ngọc Vô Song tản mát ra hương khí. Ta không cho phép ngươi đi tìm tà thần. Ngọc Vô Song thân hình lóe lên. Một cánh tay hóa thành trường thương. Tật phong bạo vũ giống như. Đâm về Khương Hùng lồng ngực. Trong miệng thì hừ lạnh nói. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không lưu lại lão nương. Xuất thân võ lâm thế gia Ngọc Vô Song. Tràn đầy lửa giận. Rốt cục tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn. Vừa ra tay cũng là sao thương pháp bên trong chí mạng sát chiêu. Nàng lấy tay cánh tay thay thương. Súng, khí thế lại không thua kém một chút nào đại thương. Cánh tay chỗ đến, chấn động đến không khí chung quanh. Tất tất ba ba, tiếng vang, nối thành một mảnh, quanh quẩn trong phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngọc Vô Song cánh tay. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Khương Hùng trước ngực. Bạch Ngọc thơm ngát đôi bàn tay trắng như phấn phía trên. Tản mát ra lẫm liệt không thể xâm phạm sát khí. Đúng lúc này, Khương Hùng nghiêng người lóe lên. Chân phải hướng, về, sau vạch ra nửa cái phạm vi. Bành, Ngọc Vô Song quyền phong, dán chặt lấy Khương Hùng y phục xẹt qua. Nhất quyền thất bại, đánh trong không khí, không giống nhau. Ngọc Vô Song làm ra phản ứng. Khương Hùng thân thể hướng về phía trước một nghiêng, một cái đầu trực tiếp chống đối tại Ngọc Vô Song trước ngực, nổi sóng chập trùng mây cong ở giữa. Lọt vào như thế lưu manh thức phản công, làm cho Ngọc Vô Song vừa thẹn vừa giận. Một cánh tay khác trong khoảnh khắc hóa thành roi thép, ầm vang đánh tới hướng Khương Hùng sau cái cổ. Không ngờ, Khương Hùng ứng biến tốc độ lại vượt qua Ngọc Vô Song tưởng tượng. Ngọc Vô Song cánh tay nhất động, Khương Hùng hai chân phát lực, đầu đỉnh lấy Ngọc Vô Song ở ngực, trực tiếp đem Ngọc Vô Song đẩy về phía trước ra. Theo trước ngực truyền đến ngượng ngùng cảm thụ, làm cho Ngọc Vô Song trong nháy mắt bất lực. Cánh tay tuy nhiên nện ở Khương Hùng sau trên cổ, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể đối Khương Hùng hình thành hữu hiệu đập nện. Phanh, một giây sau, Ngọc Vô Song phía sau lưng trùng điệp đụng ở trên vách tường, đau đến nàng nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này đồng loạt toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Khương Hùng đầu lại tại Ngọc Vô Song trước ngực vô cùng dùng lực hung hăng ma sát vài cái, lúc này mới một chân phi lên đá vào Ngọc Vô Song trên huyệt thái dương. Ngọc Vô Song một tiếng trực tiếp đã hôn mê. Mê người gợi cảm thân thể trong khoảnh khắc dọc theo vách tường mềm nhũn trơn ngã xuống đất. Khương Hùng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tà ác ánh mắt tại Ngọc Vô Song trên thân dừng lại một lát sau, ngồi xổm ở Ngọc Vô Song bên người, sau đó duỗi ra đầu lưỡi tại Ngọc Vô Song trắng nõn như mặt ngọc trứng phía trên say sưa ngon lành điềm liếm lấy. Mấy phút đồng hồ sau mới thỏa mãn đứng người lên, sắc meo meo nhìn qua hôn mê bất tỉnh Ngọc Vô Song, cười nói: "Băng Nhi muội muội, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi, ta tuy nhiên không chiếm được ngươi tâm, nhưng ta muốn lấy được ngươi người, càng muốn lấy được mẹ ngươi thân thể. Đến thời điểm ta muốn đem bọn ngươi đôi này kiều diễm mê người mẫu nữ song hoa cho đồng thời ngắt lấy." Ha ha ha, nghĩ đến đây cái mỹ diệu mộng tưởng sắp trở thành sự thật, ta liền không nhịn được muốn cười to lên. Đây chính là ta nhiều năm qua mộng tưởng a. Đang lúc Khương Hùng ý vị sâu xa cảm thán thời điểm, một đạo thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngoài cửa. Yên tĩnh đánh giá trong phòng tình cảnh, Lỗ Vô Ngôn cuối cùng vẫn quyết định giải khai túi càn khôn, tìm tòi hư thực, làm hắn ra hiệu Lữ Dương sử dụng bí thuật đem túi càn khôn kéo ra một cái khe hở. Lúc cả người cũng nhịn không được giật nảy mình, dùng mình một cái, túi càn khôn bên trong lấy cũng không phải là nhan như tuyết, mà chính là một cái sinh động như thật mô phỏng chân thật thổi phồng người. Nhìn thấy một màn này, Lữ Dương cũng sửng sốt, hắn nhớ rõ ràng chính mình theo khách sạn trên giường đem rơi vào ngủ say nhan như tuyết chứa vào túi càn khôn, sau đó một khắc cũng dám chậm trễ, vội vàng trở về Lỗ gia Tây Uyển phòng tiếp khách, cùng Lỗ Vô Ngôn bọn người tụ hợp. Nhưng là bây giờ nhìn thấy trước mắt, cho dù lấy Lữ Dương kiến thức cùng lịch duyệt, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng vì cái gì hoạt sắc sinh hương người sống sờ sờ lại biến thành thổi phồng người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai mắt đỏ như máu, thiêu đốt lên lửa giận, Lỗ Vô Ngôn chừng lấy Lữ Dương, tức hổn hển lệ hống nói. Hắn không muốn thấy nhất cục diện cuối cùng vẫn là phát sinh. Hắn nỗ lực lấy nhan như tuyết đến uy hiếp tà thần kế hoạch triệt để thất bại. Lỗ Vô Ngôn như thế hống một tiếng, Lữ Dương càng là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy buồn khổ lắc đầu liên tục, điệt tiếng nói: "Ta không biết, ta không biết, ngươi đừng có lại hỏi." Mất đi nhan như tuyết cái này cái trọng yếu thẻ đánh bạc, để Lỗ Vô Ngôn tâm tình uể oải. nhưng lý trí lại vào lúc này chiếm thượng phong, không đến mức để hắn ở thời điểm này làm ra cử động điên cuồng. Không giống nhau, Lỗ Vô Ngôn theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Diệp Thiên lại ý vị sâu xa nói một câu, nhưng chính là câu nói này làm cho Lỗ Vô Ngôn trong nháy mắt sụp đổ, hai chân run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?